Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, Han Yu thổ lộ. Như vậy, chuyện quan trọng là cái gì? Sagiri nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Han Yu có chút phiền muộn nói. Bởi vì Han Yu trước đó liên tiếp kiểu ngốc thao tác, Sagiri đã không biết nên làm sao đối mặt Han Yu mới tốt. Vậy mà hôm nay Han Yu lại lấy tiểu thuyết sự tình tìm chính mình thương lượng. Cho nên Sagiri đành phải để Han Yu tiến vào gian phòng của mình. Có chút dầu dĩ không mừng rỡ cùng Han Yu trao đổi. Cái kia chính là tiểu thuyết sửa chữa sự tình lạp. Han Yu cười đùa tí từng đối với Sagiri nói. Chính mình thật vất vả làm ra một cái tiếp cận Sagiri cơ hội. Han Yu đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Cho nên khi trời xế chiều liền đến Sagiri cửa gian phòng biểu thị muốn gây sự. À, sửa chữa tiểu thuyết cần ta làm thế nào? Sagiri mặc dù cảm thấy Han Yu biểu lộ cùng thái độ không hề giống là muốn thảo luận công tác bộ. Dáng, ngược lại là cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong mặt dày mày dạn quấn lấy tiểu cô nương lưu. Manh đồng dạng, bất quá dù sao cũng là ca ca của mình. Mà lại nói hoàn toàn chính xác thực là hiện thực. Cho nên Sagiri không có đem Han Yu đuổi đi ra. Chính là đã phải sửa đổi tiểu thuyết. Để cố sự xem ra chẳng phải chán. Như vậy Masiro. Cho nên ta cảm thấy trước từ nhân vật thiết kế thích hợp sửa chữa một cái đi. Han Yu đã tìm đến Sagiri. Cho nên công tác chuẩn bị cũng là đã sớm làm xong. Trong lòng đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu Han Yu. Lập tức liền đưa ra cửa ải thứ nhất khóa điểm. Sửa chữa nhân vật. Sagiri nghĩ nghĩ. Cảm thấy xác thực hẳn là biến động một chút. Bởi vì chính mình trước đó nhìn bản thảo thời điểm. Nữ nhân vật chính vô luận là bề ngoài đặc thù vẫn là các loại thường ngày trong hoạt động thái độ. Đều khiến Sagiri hồi tưởng lại chính mình. Tại ngoại trừ âm thầm hổ thẹn chính mình đối đãi ca ca thời gian các loại không lễ phép. Sagiri còn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cũng cảm giác giống như tự mình làm chuyện xấu bị ghi chép lại đồng dạng. Cho nên Sagiri suy nghĩ một chút sau liền gật đầu. Đối với Han Yu nói ra. Sửa chữa một chút cũng tốt. Kaka chuẩn bị làm sao làm đâu. Ta cũng là trong lúc nhất thời không có gì đầu mối. Cho nên ta muốn nghe xem người ý nghĩ. Giúp ta vẽ cái hình tượng ra có lẽ ta có thể tìm tới viết linh cảm. Tỉ như dựa theo ngươi am hiểu. Vẽ một cái sắc muội muội hình tượng đi. Nói xong. Han Yu hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt mong đợi nhìn xem Sagiri. Bà tương đương. Han Yu che lấy mình bị Sagiri một bàn tay hô qua mặt. Một mặt mộng bức nhìn xem biến thành xấu hổ lên Sagiri. Thật là. Kaka thật sự là quá hạ lưu. Vậy mà đối với muội muội làm ra loại yêu cầu này. Sagiri tức giận quay đầu sang một bên. Không nhìn Han Yu nói. Hở. Không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy cố sự này lấy muội muội vì nhân vật chính. Ngươi lại am hiểu vẽ sắc tranh minh họa. Cho nên mới nói như vậy a. Han Yu cũng kịp phản ứng chính mình vẽ rất dễ dàng để cho người ta sinh. Ra hiểu lầm. Vội vàng giải thích một chút. Gạt người, Sagiri cố chấp không nguyện ý tin tưởng Han Yu. Sau đó có chút ngượng ngùng nói ra. Rõ ràng đều tại trong tiểu thuyết viết chuyện như vậy. Han Yu nhìn xem Sagiri này tấm nhăn nhó bộ. Dáng, cảm thấy mình tại dạng này xuống cũng không phải biện pháp. Thế là hít sâu một hơi. Quyết định đối với Sagiri thẳng thắn ý nghĩ của mình. Sagiri, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Hở. Sự tình gì? Sagiri đột nhiên phát hiện Han Yu cả người thay đổi cái thái độ. Vô cùng chăm chú bộ dáng nghiêm túc để Sagiri cảm thấy cũng có chút khẩn trương. Ta thích ngươi. Ai? Sagiri nghe được Han Yu đột nhiên xuất hiện thổ lộ. Lập tức toàn bộ gương mặt biến thành đỏ bừng vô cùng. Đồng thời biến thành lắp bắp. Có chút không biết làm sao nhìn xem Han Yu, người đang nói cái gì? Cái gì thích? Ta thích ngươi. Sagiri. Han Yu nhìn xem Sagiri hốt hoảng đáng yêu bộ dáng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá vì không phá hư bầu không khí. vẫn là cố nhịn xuống. Tiếp tục nói, có lẽ là bởi vì một mực chiếu cố nguyên nhân của ngươi. Không biết từ lúc nào bắt đầu ta đã quên không được ngươi. Mỗi thời mỗi khắc trong lòng của ta đều tại lo lắng lấy ngươi. Ta cũng từng ở ngủ không được thời điểm hỏi ta chính mình. Ta đối với ngươi tình cảm đến cùng là thế nào một chuyện. Ca ca là nghĩ như thế nào? Sagiri có chút khẩn trương lại thẹn thùng đến cúi đầu. Chờ mong Han Yu trả lời. Ta hỏi mình, đến cùng là ra ngoài trách nhiệm tâm. Ra ngoài đồng tình tâm vẫn là cái gì nguyên nhân khác mà lựa chọn lưu lại chiếu cố ngươi. Cuối cùng cho ra đáp án chính là ta thích ngươi. Là, có đúng không? Nghe được mình muốn đáp án. Sagiri có chút mừng thầm nói. Cho nên, ta mới có thể viết ra dạng này tiểu thuyết. Bên trong bao hàm ta tất cả ý nghĩ. Ta đem ta đối với ngươi tình cảm đều đã viết ở bên trong. Nói xong, Han Yu không khỏi nhớ lại chính mình sáng tác bộ tiểu thuyết này quá trình. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến đem. Bộ tiểu thuyết này mới là chính mình chân chính bản gốc cố sự. Mới là chính mình chân chính muốn biểu đạt tình cảm. Bất quá đáng tiếc là, Sagiri ngươi nói ngươi đã có người thích. Ta nghĩ đây chính là tại cự tuyệt ta đi. Nghĩ đến nơi này, Han Yu biến thành có chút tâm tình xa xút. Hở, Sagiri bị Han Yu câu chuyện nhất chuyển cho làm sửng sốt một chút. Sau đó có chút đắng buồn bực Han Yu chỉ độn. Mặc dù không biết ngươi là thế nào nhận biết người kia. Đồng thời thích người kia. Người kia đến cùng thế nào? Có phải hay không người tốt ta cũng không biết. Hắn là người tốt. Đối với ta rất tốt. Lúc này Sagiri nhịn không được nói. Thật sao? Đã hiểu lầm Han Yu nghe nói như thế càng thêm khó chịu. Thật có lỗi. Biết rõ ngươi có người thích. Ta còn nói với ngươi như vậy bất quá ta cũng coi như nới lỏng không khí. Kaka tại sao nói như vậy chứ? Sagiri nghe Han Yu thuyết pháp. Cau mày hỏi. Bởi vì ta kỳ thật còn có một số mê mang. Mê mang. Ta mặc dù thích ngươi. Nhưng là ta có chút không phân rõ đến cùng là thế nào thích. Không biết là Kaka đối với muội muội cái chủng loại kia thích. Mà ta sinh ra hiểu lầm. Vẫn là nói đơn thuần nam hài tử đối với nữ hài tử thích. Là chỉ là bị bề ngoài của ngươi hấp dẫn mà thích. Hay là bởi vì sớm chiều ở chung sinh ra tình cảm mà thích. Nói nơi này Han Yu mắt nhìn Sagiri. Phát hiện đối phương biểu lộ biến thành có chút kỳ quái. Liền ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thật có lỗi. Ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Dù sao chính là có chút không biết rõ chính mình đối với ngươi là thế nào thích. Bất quá. Có một chút ta là có thể khẳng định. Sagiri cúi đầu, không cho Han Yu nhìn thấy mặt mình, nhẹ giọng trả lời một câu. Ta có thể khẳng định là, ta thích ngươi. Nghe được nơi này, Sagiri tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Bất luận như thế nào, Sagiri chỉ cần xác định Han Yu là ưa thích chính mình. Sagiri liền đã đủ hài lòng, đồng thời len lén liếc một chút Han Yu có chút đắng buồn bực dáng vẻ. Sagiri có chút do dự muốn hay không đem người mình thích nhưng thật ra là Han Yu sự tình nói cho hắn. Biết, đáng tiếc ta nói thật giống như hơi trễ. Người đã có người thích. Nói nơi này Han Yu có chút thất lạc. Bất quá sau đó lại phấn chấn, cho nên ta nghĩ nghĩ. Sagiri, nhờ ngươi cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đến cùng là muốn làm ca ca của ngươi. Vẫn là đưa ngươi từ người kia nơi đó cướp về. Sagiri nghe được Han Yu thỉnh cầu do dự một chút về. Sau, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Một phương diện, Sagiri cũng nghĩ nhìn xem Han Yu tại loại này sinh ra hiểu lầm tình huống dưới hội nghĩ như thế nào. Một phương diện khác cũng có chút mong đợi Han Yu nếu như muốn đem chính mình từ cái. Kia không tồn tại người nơi đó cướp về sẽ làm thứ gì. Cho nên Sagiri quyết định tạm thời chờ một chút. Không đem người mình thích là Han Yu chân tướng nói cho Han Yu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.